Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 45, xác nhận qua ánh mắt. Phổ thông túi tiền, không có khả năng trang bị 2.100 kim tệ. Có thể cải trang hạ nhiều kim tệ như vậy, là vì bên trong có càn khôn, là cái túi không gian. A, mới 2.100 kim tệ a. Diệp Tâm Trần 10 phần thất vọng, thế nhưng có chung quy so với không có cường, phải không? Cái này 2.100 kim tệ, ta nhận lấy, cái này phiếu nợ ngươi ký tên, ngươi còn thiếu nợ ta 800 kim tệ. Diệp Tâm Trần rất quen thuộc luyện móc ra giấy cùng bút. Cái kia ta muốn nói, cái không gian này túi đều giá trị 5.000 kim tệ. Thấy được Diệp Tâm Trần đem tiền túi trực tiếp trang bị, Băng Dao yếu ớt nói, ta đi Tử Vong Hoa Hải vì ngươi tìm kiếm luân hồi hoa, có phải hay không cầm sinh tử không để ý? Diệp Tâm Trần hỏi. Băng Dao yếu ớt gật gật đầu, vậy ngươi nói cho ta cái túi không gian làm thù lao có phải hay không rất quá mức? Diệp Tâm Trần lại một lần nữa chất vấn. Băng Dao gật gật đầu, lại nhanh chóng lắc đầu, có loại mộng bức cảm giác. Vậy thì đúng, không gian này túi coi như ta đi giúp ngươi tìm kiếm luân hồi hoa thù lao. Ai kêu chúng ta nhận thức đâu này? Nếu như những người khác cho ta 100 vạn kim tệ, ta cũng sẽ không đi. Diệp Tâm Trần lắc đầu thở dài. Băng Dao trong chớp mắt bị Diệp Tâm Trần cho cảm động đến. Cỡ nào hảo một người, vì trên người mình hàn độc, không để ý nguy hiểm, thậm chí ngay cả cái kia có đi không có về Tử Vong Hoa Hải cũng phải xông vào một lần. Một cái túi không gian, giá trị, thế nhưng là như thế nào, cảm giác nơi nào không đúng? Băng Dao vẻ mặt mê mang, Diệp Tâm Trần vẻ mặt đắc ý, lắc lư trong tay túi không gian, sờ sờ túi. Nơi này còn có một chút kim tệ, hắn muốn đem những cái này kim tệ đều chứa vào túi không gian bên trong. Diệp Tâm Trần nhất thời cứng ngắc ở, nhanh chóng tìm khắp toàn thân, trên người kim tệ cũng không trông thấy. Diệp Tâm Trần đột nhiên ngẩng đầu, liền nhìn đến Tiểu Hỏa Phượng có tật giật mình, trong chớp mắt vẫy cánh chạy như bay. Ngươi cái này tiểu tặc, cho lão tử đứng lại. Diệp Tâm Trần giận dữ, gia hỏa này lá gan quá mập, trộm đồ vật đều trộm được trên người mình, bất quá nhiều kim tệ như vậy, cái này Tiểu Hỏa Phượng chính là chứa tại chỗ nào? Đợi Diệp Tâm Trần đuổi theo Hỏa Phượng không thấy lúc sau, Hàn Băng Hỏa Phượng nhất thời buông lỏng một hơi, hoa ha ha ha, rốt cuộc đưa đi hai cái này ôn thần. Rõ ràng còn là nhớ thương lão nương cái kia một chút kim tệ. Nghĩ muốn lão nương kim tệ, không có cửa đâu. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hàn Băng Hỏa Phượng kiêu ngạo cười to. Băng Dao nhất thời có một loại vào nhà trộm cảm giác. Hàn Băng Hỏa Phượng đuổi theo, muốn nhìn xem cái kia hai cái ôn thần đi không có. Thế nhưng là nhường Hàn Băng Hỏa Phượng ngẩn người chính là chính mình một sào huyệt kim tệ, pháp bảo, linh đan rượu dược, toàn bộ biến mất. Hàn Băng Hỏa Phượng run rẩy thân thể, không phải, nhất định là hoa mắt, những vật này ta đều thiết trí cấm chế, làm sao có thể bị người vô thanh vô tức lấy đi. Dùng sức xoa xoa con mắt, lần nữa mở mắt ra, Hàn Băng Hỏa Phượng cỡ nào hy vọng chính mình hoa mắt. Thế nhưng là cái này một sao huyệt tài phú thật biến mất. Hai cái lưu manh đáng chết. Ngàn phòng ngự vạn phòng ngự. Làm sao lại phòng ngự không được hai cái này lưu manh a? Hàn Băng Hỏa Phượng khóc giống chảy nước mắt. Nàng cảm giác chính mình điều sinh tràn ngập hắc ám. Chính mình liền một chút như vậy yêu thích. Đầu tiên là bị một con bất tử thần điểu nhớ thương. Thế nhưng là cái này bất tử thần điểu quá yếu, căn bản phá không chính mình thiết trí cấm chế. Nàng lại giết bất tử thần điểu, chỉ có thể mặc cho do nàng tại chính mình sào huyệt lắc lư. hiện tại ngược lại tốt rồi, gặp được một cái tiểu hám tài. Nàng nghĩ hết biện pháp phòng ngự ở cái này tiểu hám tài nhớ thương chính mình điểm gia sản. Lại không nghĩ tới toàn bộ bị trộm đi, có tâm nghĩ muốn đuổi theo. Thế nhưng là nghĩ đến Diệp Tâm Trần trên người có chứa Mạn Châu xa hoa khí tức. Nàng liền sợ hãi, cũng nghĩ qua bắt băng giao uy hiếp Diệp Tâm Trần. Thế nhưng là nghĩ vậy đáng chết tiểu lưu manh. Liền 800 kim tệ cũng phải làm cho nhân gia tiểu cô nương ký cái phiếu nợ. Làm sao có thể vì tiểu cô nương trở về. Băng Giao cùng đồng đội mình rời đi. Hàn Băng Hỏa Phượng đứng trong gió rét. Khóc giống chảy nước mắt. Ha ha ha, ta rốt cuộc có thể nằm ở đống kim tệ bên trong ngủ ngon. Xa xa né ra Diệp Tâm Trần cười 10 phần đắc ý. Này chỉ chim chết. Cho là hắn không biết mình đã cùng tiểu hỏa phượng ký kết sinh tử đồng mệnh khế ước. Coi như mình không nói, tiểu hỏa phượng cũng nhất định phải cùng mình đi. Này chỉ lòng tham Hàn Băng Hỏa Phượng vì không cho mình kim tệ bồi thường. Lại muốn ra như vậy một cái rối loạn chủ ý. Nàng lại quên, tiểu hỏa phượng cùng mình ký kết khế ước lúc sau. Ánh mắt giao lưu liền có thể đem đối phương minh bạch muốn. Đến mức những vật kia là như thế nào trang đi. Đây đều là dựa vào tiểu hỏa phượng. Tiểu hỏa phượng không hổ là thần thú. Tuy rằng trước mắt không có nhìn ra nàng chỗ đó giống như thần thú bộ dáng. Thế nhưng là nàng lại kèm theo lấy một cái dị không gian. Cái không gian này đừng nói buông xuống những cái kia tài bảo. Liền coi như là một ngọn núi cũng có thể buông xuống. Đến mức Hàn Băng Hỏa Phượng cấm chế. Tại Diệp Tâm Trần thần ma âm dương nhãn hạ. Lợi hại hơn nữa cấm chế cũng có thể tìm đến sơ hở. Không kinh động chủ nhân. Trực tiếp trộm đi. Diệp Tâm Trần cùng tiểu Hỏa Phượng nhìn nhau giống nhau. Đó là xác nhận qua ánh mắt. Nhất thời có loại tỉnh táo tương tích cảm giác. Tiểu Hỏa Phượng duỗi ra chính mình cánh. Diệp Tâm Trần duỗi ra tay mình. Trống rỗng nắm một cái, cạc cạc cạc, chấm ngoặc kép, chiêm chiếp, chấm ngoặc kép, một người một chim, không hẹn mà cùng phát ra hèn mọn bỉ ổi tiếng cười. Móc ra băng dao cho túi không gian, bên trong chẳng những có kim tệ, yêu thú xâm lâm địa đồ cũng ở bên trong, liếc mắt nhìn địa đồ, xác nhận phương hướng. Diệp Tâm Trần cùng Tiểu Hỏa Phượng cẩn thận từng ly từng tí đi tại yêu thú xâm lâm bên trong. Một đường tránh thoát một chút cường đại yêu thú. Mỗi lần đều là hữu kinh vô hiểm. Bất quá yêu thú xâm lâm địa đồ. Cũng không biết là thằng ngốc kia ích hỏa. Rất nhiều địa phương đều là sai lầm. Ví dụ như Diệp Tâm Trần chỗ địa phương. Dựa theo trên bản đồ mà nói. Trước mắt cái chỗ này. Toàn bộ đều là một số không có thiên văn yêu thú. Phổ thông võ giả cũng có thể đánh qua. Thế nhưng trước mặt đứng đấy tông sư cấp yêu thú là cái gì quỷ? Diệp Tâm Trần mồ hôi lạnh nhễ nhại. Mặc dù nói tông sư cấp yêu thú có thể mở miệng nói chuyện. Có thể giao lưu. Thế nhưng ai cũng không biết trước mắt cái này yêu thú chính là tính cách cáu kỉnh. Vẫn là dịu dàng ngoan ngoãn. Thấy được đối diện này chỉ tông sư cấp yêu thú, đứng ở chỗ cũ nhìn chằm chằm bộ dáng, Diệp Tâm Trần cùng Tiểu Hỏa Phượng dọa một cử động nhỏ cũng không dám. Sợ có chút có dị động, liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Nếu như đặt ở trước đây, Tiểu Hỏa Phượng khẳng định không sợ những cái này cường đại yêu thú. Nàng tuy rằng đánh không lại những cái này cường đại yêu thú. Thế nhưng là nàng chính là bất tử thần điểu. Những cái này yêu thú căn bản giết không được nàng. Thế nhưng nàng bị Mạn Châu Sa Hoa cưỡng chế tính cùng Diệp Tâm Trần ký kết sinh tử đồng mệnh khế ước. Mặc dù nói là sinh tử đồng mệnh, gọi rất tốt nghe. Thế nhưng là cái này khế ước lại hết sức bá đạo. Diệp Tâm Trần chết, bất tử điểu niết bàn trọng sinh hiệu quả liền mất đi. Chuyển rời đến Diệp Tâm Trần, nhường Diệp Tâm Trần có thể theo tử vong chung niết bàn trọng sinh. Mà bất tử thần điều mất đi niết bàn năng lực, nàng thật có thể chính chết, đến mức bất tử điều chết. Không có ý tứ, trước mắt vẫn chưa nghe nói ai có thể giết chết bất tử điều. Nhiều nhất chỉ có thể phong ấn. Thế nhưng là Diệp Tâm Trần cùng Tiểu Hỏa Phượng lại không biết. Đối diện tông sư cấp yêu thú nội tâm cũng là tan vỡ. Hắn hào hào ở tại lãnh địa mình ngủ ngon, đột nhiên bị người xa lạ xâm nhập. Có người dám xâm nhập hắn địa bàn. Hắn thế nhưng là rất phẫn nộ, nghĩ muốn cho người này một cái cả đời khó quên giáo huấn. Tới thăm hỏi mình một chút ngũ tạng phủ. Thế nhưng là vẻ mặt hung ác xuất hiện ở người tới phía trước. Hắn kém chút bị dọa đi tiểu. Cái này Mạn Châu xa hoa khí tức là cái gì quỷ? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.